Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1378. Chương 1378. Thứ nhất, cái đặc biệt cùng phần thưởng. Converter dung kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Nói tới sơ phần thưởng. Ở Hắc Hòa là tuyệt đối có lịch sử lâu đời truyền thống. Ở thập niên 90 Hắc Hòa người liền lưu hành qua mua vé số. Dĩ nhiên không phải vé số từ thiện. Khi đó vé số từ thiện còn chưa lên chợ đây. Trừ các loại sờ phần thưởng và có thưởng tiêu thụ bên ngoài. Hắc Hòa người chơi được nhiều nhất ngay cả có phần thưởng ngân hàng. Bất kể là nông nghiệp ngân hàng vẫn là công thương ngân hàng cũng đẩy ra một loại kêu định ngạch. Định kỳ có thưởng ngân hàng để dành phương thức. Bất kể là 10 nguyên vẫn là 100 nguyên tích chữ 1. Tích chữ 1 lên đều có thứ mấy tổ nét chữ. Đăng phiếu và phó phiếu lên cũng có dấu dãy số. Vậy đều là 7 con số dãy số. Ví dụ như 00474045, 00551332 các loại. Những chữ số này dãy số chính là đổi phần thưởng bằng chứng. Nếu như mở ra con số và ngươi ngân hàng tích chữ 1 lên dãy số nhất trí. Như vậy chúc mừng ngươi, ngươi trúng giải. Dĩ nhiên những thứ này tích chữ 1 bình thường đều là 3 năm trở lên. Ở giữa vậy dưới tình huống không cho phép lấy ra. Chú ý này là vì phòng bị ngươi ngày hôm nay tích chữ đi vào ngày mai lấy ra đi mua phần thưởng. Đến mỗi khai tưởng cuộc sống, Hắc Hòa toàn thành phố người già thiếu điều động. Như biển người, thương gia khi đó cũng là rất có sáng tạo cái mới tinh thần. Đã từng đã làm thuê máy bay đi xuống ném đồng hồ điện tử như vậy tạo thế sự việc. May khi đó đồng hồ điện tử đã không đáng giá. Nếu không nhiều người như vậy một khi hỗn loạn lên, không chừng đạp chết bao nhiêu người đây. Phần thưởng bên trong tiểu tưởng đơn giản đều là chậu nước rửa mặt bột giặt đồng hồ điện tử cái gì. Nhưng là giải thưởng lớn liền không bình thường. Từng có chung quy chung củ TV màu mô tô xe nhỏ. Cũng có qua không đi đường thường rõ ràng thả đông phong xe chở hàng. Nhưng điều kỳ quái nhất là phần thưởng cao nhất còn xuất hiện qua đông phương đỏ 80 xe ủi đất. Vạn Phong không biết Hắc Hòa cái này cổ nếp sống có phải hay không mình cho dẫn đầu mang lên. Bởi vì năm 88 thời điểm còn chưa bắt đầu thực hành loại này có thưởng ngân hàng. Bỏ mặc loại này truyền thống có phải hay không hắn dẫn đầu. Dù sao hắn lần này làm sơ phần thưởng ở Hắc Hòa đạt tới vạn người vô hạng trình độ. Tháng 9 số 5 lên 7 giờ trưa. Ở thành phố Hắc Hòa 100 trước cửa Bắc Đài Chủ tịch. Cửa hàng trước cửa tiệm. Cờ màu sắc bay lượn. Chiêng trống vang trời chỉnh giống như ăn Tết tựa như. Trên chủ tịch đài kéo đỏ thẫm biểu ngữ. Đài chủ tịch một bên đậu hai đài cột đỏ thẫm bầy Nam Loan 100 mô tô. Xe gắn máy bên cạnh còn có 4 đài tivi màu. 5 chiếc máy giặt quần áo. 6 chiếc xe đạp. Những thứ này cũ là ngày hôm nay từ đặc biệt cùng phần thưởng đến hạng 3 phần thưởng. Trên chủ tịch đài trên biểu ngữ viết là người già cô đơn hiến ái tâm dành dụm mới viện dưỡng lão. Tiền vốn sờ phần thưởng đại hội. Còn có một chút tiểu băng rôn dọc viết rất nhiều đầu độc lòng người từ ngữ. Cơ hội gì hơn hơn, phần thưởng hơn hơn, tích cát thành tháp, giọt nước thành sông, là người tàn tật làm xong chuyện tích đức hành thiện, là người già làm xong chuyện ích thọ duyên niên. Chục nghìn nguyên giải thưởng lớn không phải là mộng, may mắn ngay tại hai nguyên trong, dù sao đều là phúc thải đã từng đã dùng qua từ ngữ. Có thể nhớ tới đều bị Vạn Phong dùng đến nơi này. 7 giờ 15, đầu tiên do thành phố Hắc Hòa một vị lãnh đạo lên đài lên tiếng. Nói một đống quản tám cổ, trong tâm tư nghĩ là thành phố viện dưỡng lão lâu năm không sửa sang. Bây giờ mùa hè không thể che mưa, mùa đông không thể ngăn cản gió. Thành phố bởi vì địa phương đường sắt đã tiêu hao hết tài nguyên. Vì vậy mới cử hành lần này sơ phần thưởng góp vốn phương thức. Giải quyết người già cô đơn cửa dưỡng lão vấn đề. hơn nữa còn nặng nhắc tới lần này phần thưởng tài trợ Vạn Phong đồng chí. Vì vậy, Vạn Phong đồng chí cũng lên đài khẳng khái sục sôi. Cái gì hai nguyên tiền đối với ngươi chẳng qua là muối bỏ biển. Nhưng tụ lại liền có thể mãnh liệt sông lớn. Cầm ra các ngươi ái tâm là ta thành phố dưỡng lão sự nghiệp là một phen cống hiến vân vân. Nói mạnh miệng là Vạn Phong đặc biệt dài. Hắn nói tiếng tình cũng tốt. Khóc lóc kể lể rất có xúi dục tính đầu độc tính. Cuối cùng hắn còn tạm thời quyết định. Lại tăng thêm 10.000 nguyên phần thưởng tặng lại cho Hắc Hòa phụ lão hương thân. Vì vậy, dưới sàn tiếng vỗ tay tiếng vang như sấm. Sau đó, có Hắc Hòa vị lãnh đạo này là lần này sơ phần thưởng đại hội Minh La mở màn. Hắc Hòa cục công an thành phố triệu tập toàn thành phố tất cả đồn công an cảnh lực duy trì hiện. Trường trật tự, toàn bộ đài chủ tịch thiết trí 10 sơ phần thưởng dương. Do công an cảnh sát trông chừng, sờ phần thưởng bắt đầu sau đó, mỗi một sờ phần thưởng dương bên trong cũng xếp hàng thành đội ngũ thật dài. Ở công an cảnh sát duy trì hạ, sờ phần thưởng người trật tự tỉnh nhiên, cái đầu tiên có thể thả tiên pháo phần thưởng ở 7 giờ 40 phân nhiều trung mò ra. Một cái 14-15 tuổi cô gái nhỏ do nàng mẫu thân dẫn móc ra một máy hoa sen bài máy giặt. Quần áo, hiện trường radio lập tức phát ra một tập trung hai cùng phần thưởng xuất hiện. Sau đó móc một cái dây pháo bắt đầu chấn thiên vang. Mò tới phần thưởng bé gái mừng đến chảy nước mắt. Nàng mẫu thân cũng là một mặt vinh quang. Dây pháo vang lên sau này. Mò tới phần thưởng người phụ nữ mang đứa nhỏ lên đài lãnh thưởng. Vạn Phong tự mình cầm phần thưởng phát đến tay nàng lên. Hơn nữa còn an bài xe giúp nàng cầm máy giặt quần áo trở về nhà. Lần này dây pháo vang lên, sờ phần thưởng người tựa như bị kích thích vậy, bắt đầu xuất hiện xôn xao, mà làm chiếc thứ nhất tivi màu bị mò ra sau đó. Tình cảnh cũng có chút điên cuồng, may cảnh lực hơn mới không có để cho hiện trường loạn. Mò tới chiếc thứ nhất tivi màu chính là một cái nông dân bộ dáng mặt hơn 30 người. Mang cái màu xanh cái mũ, tổng cộng sờ hai tấm phần thưởng khoán, may mắn thần liền rơi xuống hắn trên đầu. Khi nhìn đến phần thưởng khoán lên phần thưởng cao nhất nét chữ lúc, hắn lại ngồi chồm hổm dưới đất than vãn khóc lớn. Hai cái duy trì trật tự cảnh sát còn lấy là hắn bị móc bao. Chạy mau tới đây, khi biết được hắn trúng một máy tivi màu lúc, mặt nở nụ cười cầm hắn lãnh đạo trên chủ tịch đài. Vị này nông dân hưng phấn có chút lời nói không có mạch lạc. Cảm ơn xã hội, cảm ơn đảng nói hết ra. Ban hành phần thưởng cao nhất thì hẳn là càng cao nhân vật cùng một cấp bậc. Một vị trong thành phố lãnh đạo cho cái này may mắn trao tặng phần thưởng. TV màu xuất hiện, mọi người có chút không nén được tức giận. Không ngừng thúc giục người trước mặt nhanh lên một chút, rất sợ chậm liền không sờ tới. Đến buổi sáng lúc hơn 10 giờ, hiện trường tổng cộng móc ra phần thưởng cao nhất một cái, hai cùng phần thưởng hai cái, hạng ba hai cái, còn như những thứ khác tiểu tưởng đếm không hết, nhưng là đặc biệt cùng phần thưởng từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Buổi sáng 10 giờ hơn chung. Một cái người phụ nữ trung niên ôm cái 6-7 tuổi đứa nhỏ đi tới sờ phần thưởng trước dương. Xài 6 đồng tiền sờ 3 tấm phần thưởng khoán. Phần thưởng khoán là đứa nhỏ sờ. Người phụ nữ mua phần thưởng khoán cũng không có tại chỗ mở, mà là ôm đứa nhỏ đến một xó xỉnh len lén mở ra. Sau đó chính là một mặt kinh ngạc vui mừng hình dáng. Người đàn bà này chính là Khúc Dương tức phụ. Nàng ở giữa đương nhiên là đặc biệt cùng phần thưởng, bởi vì tối ngày hôm qua tờ này đặc biệt cùng phần thưởng khoán đã đến tay nàng bên trong. Còn như nàng hoa 6 đồng tiền mua vé số có hay không trong cái khác phần thưởng, đã không trọng yếu, cái này hai cái đặc biệt cùng phần thưởng dĩ nhiên sẽ không đi vào sờ phần thưởng dương bên trong. Nhưng là cái khác giải thưởng Vạn Phong nhưng mà một kiện không sót bỏ vào trong dương. hết thảy các thứ này đều là Vạn Phong an bài tốt. Bao gồm nàng lúc nào đến hiện trường sờ phần thưởng, lấy phương thức gì sờ phần thưởng, phương thức gì đi đổi phần thưởng. Dĩ nhiên lúc này Vạn Phong liền mượn cớ đi nhà cầu xuống đài đi. Vạn Phong xuống đài sau thật đúng là đi 100 cửa hàng phía sau nhà cầu. Ngay tại hắn ma ma thẳng thẳng đề ra quần thời điểm, trước mặt vang lên tiếng pháo. Lúc này tiếng pháo thời gian vô cùng dài, cái này thuyết minh ra đặc biệt cùng phần thưởng, mà làm Vạn Phong trở lại lễ tân thời điểm, xe gắn máy đã bị chứa một chiếc do thành phố an bài 130 lên. Vạn Phong về tới đây thời điểm, xe đẩy đang từ đài chủ tịch phía sau lái rời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường Trung Y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-nối-tiuong-nối-y-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.